Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1959, hoảng sợ nước tiểu Trịnh gia lão tổ. Làm càn, nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Vệ Thiên trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, thể nội cương khí kim màu xanh phun trào mà ra. Hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh hướng về Lam Phong chộp tới. Hùng mãnh vô song, khí thế vô địch, cho dù là phổ thông đại tông sư đối mặt Trịnh Vệ Thiên mạnh như vậy thế nhất kích cũng chỉ có thể đầy đủ nhượng bộ né tránh, nếu không tuyệt đối là rơi phải trọng thương xuống tràng. Mặt ra tay với Trịnh Vệ Thiên, Trịnh gia lão tổ cũng không có ngăn cản, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, muốn thăm dò một chút Lam Phong thực lực hư thực. Nhìn lấy cái kia uy mãnh chộp tới bàn tay lớn màu xanh, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một ít hàn mang, miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm, ngươi xem như cái thứ gì cũng dám ở bản quân trước mặt làm can. Bành, phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn mí mắt cũng không có nhấc một chút, tay phải nhẹ nhõm tùy ý địa quất ra. Một đạo hỏa diễm đế khí trong nháy mắt đem cái kia bàn tay lớn màu xanh cho chấn vỡ trở thành hư vô. Đồng thời tại Trịnh Vệ Thiên cái kia hoảng sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng quất ở trên người hắn, ngột ngạt tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Trịnh Vệ Thiên miệng bên trong phun ra. Thân thể của hắn giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa một bên phòng nhỏ, đem cái kia phòng nhỏ đều đụng nát trở thành bột phấn. Hạt bụi tràn ngập, kinh khí ngang dọc, tạp nát, người muốn chết, tiếng gầm gừ tức giận theo hạt bụi bên trong truyền ra. Sau đó một đạo thanh sắc cái bóng giống như một đạo nộ long mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng, đối với Lam Phong va chạm mà đi, tràn ngập sát cơ, kinh khí dâng trào, vạn tượng nghĩ long thuật. Giữ dằn thanh long, chỉ là trong nháy mắt, Trịnh Vệ Thiên chính là vọt tới Lam Phong trước mặt, thân thể của hắn giống như một đầu thanh sắc nộ long, tay phải hóa thành sắc bén cùng cực long chảo, hướng về Lam Phong chộp tới, đáng sợ kinh khí theo hắn tay trên vuốt khuếch tán mà ra, phảng phất xé rách hết thảy. Giờ khắc này, Trịnh Vệ Thiên không chút do dự vận dụng hắn tối cường công kích, không biết sống chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một ít không kiên nhẫn, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tay phải nhô ra, giống như đập con ruồi con muỗi, hóa thành một đạo quỷ ảnh. Tại Trịnh Vệ trời còn chưa có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là hung hăng quất vào. Hắn trên mặt, phốc phốc, nháy mắt sau đó, Trịnh Vệ Thiên công kích còn chưa xuống tại Lam Phong trên thân chính là bị Lam Phong tay cầm cho rút chúng, cả người miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch lại một lần nữa bay ra ngoài. Đem một bên một tòa tòa lầu gỗ nhỏ nhỏ đụng vỡ thành vì bột phấn. Cái này, bên ngoài viện Trịnh Thiên Thư cũng không hề rời đi, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lấy. Khi hắn lần đầu tiên nghe được sân nhỏ lập tức truyền ra động tĩnh lúc liền ngưng thần nhìn qua. Bây giờ nhìn đến Trịnh Vệ Thiên thi triển ra vạn tượng nghĩ long thuật về sau lại bị Lam Phong một bàn tay giống như đập ruồi cho đánh bay. Cái này làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Hắn mặc dù biết Lam Phong thực lực rất là cường hãn, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Lam Phong thực lực vậy mà lại khủng bố như thế. Cái kia thi triển ra Trịnh gia mạnh nhất vũ kỹ vạn tượng nghĩ long thuật đỉnh phong đại tông sư Trịnh Vệ Thiên vậy mà lại không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này khiến đến Trịnh Thiên Thư thật sự là khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Lam Phong bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh dị cùng cường hãn. Làm cho tâm cao khí ngạo hắn căn bản nhi thì đề không nổi mảy may tính khí tới. Liền Trịnh Vệ Thiên đều không phải là Lam Phong một chiêu chi địch. Như vậy hắn Trịnh Thiên Thư chẳng phải là vừa đối mặt thì bị miểu sát. Nghĩ tới đây, Trịnh Thiên Thư không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Hỗn trướng, lại một lần nữa bị Lam Phong một bàn tay cho quất bay. Trịnh Vệ Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng ngập trời. Toàn thân cương khí vận chuyển, thân thể bắp thịt cốt cách bành trướng nâng lên, sát ý ngút trời theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong miệng hắn truyền ra một tiếng giận mắng, lại một lần nữa đối với Lam Phong công kích mà đi. Có tin ta hay không đem hắn cho làm thịt? Đối mặt Trịnh Vệ Thiên công kích, Lam Phong căn bản thì không để ý đến, mà chính là một mặt băng lãnh mà nhìn xem Trịnh gia lão tổ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm bá khí thanh âm. Nếu là Lam Phong một câu nói kia bị bên ngoài người nghe được lời nói nhất định sẽ chấn kinh một. Cái đi, đây chính là tuyên bố muốn làm thịt chủ nhà họ Trịnh Trịnh Vệ Thiên A. Thật sự là thật ngông cuồng. Tiểu quỷ, người muốn chết. Vạn tượng, nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Vệ Thiên có thể nói là lên cơn giận dữ. Nộ khí ngập trời. Lấy thân phận của hắn chỗ nào bị qua dạng này làm nhục a? Ngay sau đó liền là có vô cùng tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Vệ Thiên, lui ra. Thế mà, Trịnh Vệ Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Trịnh gia lão tổ cái kia không thể nghi ngờ thanh âm chỗ đánh gãy. Vâng, nghe được Trịnh gia lão tổ lời nói, Trịnh Vệ Thiên trong lòng mặc dù có vô hạn không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể cắn răng thối lui đến Trịnh gia lão tổ sau lưng. Hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đã có nồng đậm sát ý cùng không cam lòng. Vừa có ẩn tàng sâu đậm hoảng sợ cùng rung động, vừa mới giao thủ ngắn ngủi làm cho hắn hiểu được người nam nhân trước mắt này thực lực là cỡ nào. Cường đại cùng đáng sợ, so với truyền ngôn đến không kém chút nào, thậm chí còn có thể càng mạnh. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là đi quỷ môn còn sống trở về. Vừa mới hắn cử động lần này chỉ là muốn thăm dò Lam Phong thực lực, đồng thời nhìn hắn là có bị thương hay không. Thế mà cuối cùng thăm dò kết quả bất luận là đối với Trịnh gia lão tổ vẫn là Trịnh Vệ Thiên tới nói, đều là cực kỳ không lý tưởng. Ha ha, không hổ là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng sau chết tại trên bờ cát. Tiểu hữu tuổi còn trẻ như thế liền có thể đem Vệ Thiên đánh bay trọng thương. Bạch Phát Tông sư tên tuổi quả nhiên bất phàm. Vừa mới chỉ là Vệ Thiên muốn cùng tiểu hữu luận bàn một phen, mong rằng tiểu hữu chớ trách. Đến mức Trịnh gia lão tổ mắt bên trong thì là có ngưng trọng chi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức cười ha ha lấy mở miệng. Vừa mới Lam Phong bày ra thực lực cho dù là hắn cũng cảm nhận được kinh hãi. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là đỉnh phong đại tông sư đẳng cấp, nhưng lại có được sánh ngang nửa bước tông sư thực lực. Đem Trịnh Vệ Thiên tùy tiện đánh bay cho dù là hắn Trịnh gia lão tổ đối mặt lên cũng có được áp lực cực lớn. Nghe được Trịnh gia lão tổ lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Trịnh gia lão tổ, miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình lời nói. Hai vị tìm bản thiếu đến nên không phải chỉ là vì đánh nhau luận bàn đơn giản như vậy a? Ha ha, thực không dám giấu giếm. Lần này mời tiểu hữu đến thật sự là có một kiện chuyện quan trọng muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo. Nghe vậy, Trịnh gia lão tổ vội vàng làm mở miệng cười. Chuyện quan trọng gì? Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói tiểu hữu hồi trước đi quỷ môn, không biết quỷ môn bây giờ tình huống như thế nào? Trịnh gia lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, vẻ mặt thành thật mở miệng. Vừa mới Lam Phong cùng Trịnh Vệ Thiên giao thủ khí tức hùng hậu, không có chút nào thụ thương bộ dáng. Cái này khiến đến Trịnh gia lão tổ cực kỳ không hiểu. Dựa theo lấy hắn đối quỷ môn lão tổ dài, nếu là Lam Phong đi quỷ môn tất nhiên sẽ có thảm liệt nhất chiến. Sau cùng cho dù là theo quỷ môn đào thoát hắn cũng phải thân chịu trọng thương mới đúng. Bây giờ Lam Phong căn bản liền không có thụ thương. Cái này làm cho Trịnh gia lão tổ cực kỳ không hiểu. Thậm chí hoài nghi Lam Phong khả năng cũng không có đi qua quỷ môn. Quỷ môn bây giờ tình huống a? Chỉ sợ từ nay về sau liền không còn có quỷ môn. Nghe được Trịnh gia lão tổ tra hỏi, Lam Phong cười nhạt một tiếng lập tức điều mở miệng cười. Cái gì? Tiểu hữu lời này là có ý gì? Nghe nói Lam Phong lời nói, Trịnh gia lão tổ không khỏi giật nảy cả mình, lập tức rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, ngưng trọng mở miệng, quỷ môn thế nhưng là sừng sững mấy trăm năm lâu, thậm chí so với bọn hắn Trịnh gia đến còn phải xa xưa hơn một số. Bây giờ Lam Phong lại nói từ nay về sau chỉ sợ liền không còn có quỷ môn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Trịnh gia lão tổ giật nảy cả mình. Không có cái ý tứ, chỉ là quỷ môn những vật kia đuôi mù cũng dám đụng đến ta người. Bản quân thuận tay đem bọn hắn cho diệt. Lam Phong bưng lên trên bàn chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, nhẹ nhõm tùy ý nói. Cái gì? Ngươi thuận tay đem quỷ môn cho diệt. Nghe được Lam Phong lời nói, bất luận là Trịnh gia lão tổ vẫn là Trịnh Vệ Thiên đều là một mặt hoảng hốt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Không sai. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Điều đó không có khả năng. Quỷ môn lão tổ chính là bán đế cảnh siêu cấp cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ thực lực có thể diệt sát người khác không cao hơn một tay số lượng. Ngươi làm sao có thể đem hắn quỷ môn cho diệt? Chẳng lẽ nói hắn cũng không có tại quỷ môn tổng bộ? Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên đều là không khỏi hoảng hốt địa mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lam Phong hơn phân nửa là đang khoác lác bước, hù dọa bọn họ a. Dù sao, quỷ môn khu vực xa xôi, cho dù là bị diệt cũng khó có thể có tin tức truyền tới. Lam Phong cười không nói, cũng không trả lời quỷ môn lão tổ vấn đề, mà chính là xòe bàn tay ra bưng chén rượu nhẹ nhàng mà nhấm nháp lấy cái này hiếm thấy rượu lâu năm. Dù sao rượu này cũng không phải bên ngoài đủ khả năng mua được. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, Trịnh gia lão tổ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Đối với Lam Phong vừa mới lời nói không thể nghi ngờ là tràn ngập hoài nghi. Thế mà, đột nhiên Trịnh gia lão tổ ánh mắt lại là run lên, rơi vào Lam Phong cái kia bưng chén rượu trên tay. Nhìn lấy trên tay hắn mang theo bạch cốt giới chỉ, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Già nua thân thể càng là không khỏi run lên, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin lời nói đến. Cái này, đây là bạch cốt không gian giới. Bạch cốt không gian giới. Lão tổ, chẳng qua là một chiếc nhẫn mà thôi, ngươi không cần như thế giật mình. Nghe được Trịnh gia lão tổ lời nói, Trịnh Vệ Thiên trên mặt hiện ra vẻ không hiểu đến, nhịn không được nghi ngờ mở miệng. Cho dù là Lam Phong đem Trịnh Vệ Thiên cho đánh bay, hắn đều là thần sắc như thường. Bây giờ nhìn thấy Trịnh gia lão tổ nhìn đến một cái bạch cốt giới chỉ thì lộ ra giật mình như vậy, cùng rung động bộ dáng đến, thật sự là làm cho Trịnh Vệ Thiên khó có thể đi tìm hiểu. Đây cũng không phải là phổ thông bạch cốt giới chỉ, mà chính là quỷ môn lão tổ trên tay mang theo bạch cốt không gian giới chỉ. Bên trong tự thành không gian, có thể dự trữ đồ vật. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ nắm giữ cùng loại với loại này không gian giới chỉ cũng không cao hơn một tay số lượng, bị quỷ môn lão tổ coi là trọng bảo. Bên trong càng là trang lấy hắn trọng yếu tài sản. Thế nhưng là chiếc nhẫn này làm sao lại rơi vào trên tay ngươi? Trịnh gia lão tổ ngơ ngác nhìn Lam Phong, miệng bên trong có run rẩy cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Đối với cái này mai bạch cốt không gian giới chỉ, Trịnh gia lão tổ tuyệt đối là nhận biết. Quỷ môn lão tổ chính là thế kỷ trước cường giả, năm đếm so với hắn đến còn muốn lớn hơn không ít. Đã từng hắn càng là cùng quỷ môn lão tổ đã gặp mặt, từng có luận đạo. Đối với chiếc nhẫn này có thể nói là trí nhớ sâu hơn. Bây giờ nhìn thấy cái này bị quỷ môn lão tổ xem như chân bảo giới chỉ bị Lam Phong mang theo trên tay, hắn làm sao có thể không kinh hãi đâu. Nghe được Trịnh gia lão tổ lời nói, Trịnh Vệ Thiên thân thể đồng dạng là run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Đối với Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên phản ứng, Lam Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói tới. Đem hắn giết, chiếc nhẫn kia không phải liền là ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.